vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 26, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa dứt lời, gió trên đảo như ngừng lại. Không khí trở nên tĩnh lặng đến mức kỳ quái. Ngươi nói cái gì? Thôi Hành dừng lại một lát. Ánh mắt chậm rãi di chuyển xuống bàn tay đang bị kéo chặt. Rồi dừng lại ở hai gò má ửng hồng của Tuyết Y. Sợ hắn không nghe rõ. Tuyết Y dùng một tay khác nắm lấy tay hắn. Ngay sau đó, hai tay nàng khép lại. Yếu ớt kéo hắn lại gần. Giúp ta cởi ra. Cuối cùng, Thôi Hành cũng lấy lại được bình tĩnh. Hắn cảm thấy lạnh sống lưng, nhìn xuống nàng với ánh mắt trầm trọng. Ngươi biết mình đang nói gì không? Tuyết Y dĩ nhiên là biết. Gió lạnh thổi qua, y phục ướt đẫm dán chặt vào cơ thể nàng. Lạnh buốt thấu xương khiến nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tuyết Y không thể không dùng mình. Nếu không phải vì không còn sức lực, nàng nhất định sẽ tự mình làm. Tuyết Y cố sức kéo tay hắn về phía dây buộc áo trong của mình. Nhẹ nhàng hướng dẫn, giống như vậy, cởi ra, hắn chỉ cần nâng lên một cái đai mỏng màu vàng nhạt là đã cảm thấy căng thẳng. Làm sao mà có thể buông tay? Cần gì phải dài, chỉ cần xé ra là có thể. Thôi Hành cảm thấy bản thân không thể kiềm chế được cảm xúc. Ánh mắt nặng nề nhìn về phía nàng. Ngươi coi là thật muốn ta làm điều đó. Trên hòn đảo này, chỉ còn lại hai người bọn họ. Ngoài Thôi Hành ra, Tuyết Y còn có thể dựa vào ai? Tuyết Y trong lúc hoảng hốt hoàn toàn quên đi việc đã rơi xuống nước và những gì đã xảy ra trước đó. Thời điểm cực kỳ yếu ớt, nàng vẫn tưởng rằng hắn là một người đàn ông phong độ quân tử. Nhị biểu ca không muốn à? Dây lưng trên người nàng kéo căng đến mức như sắp đứt ra. Gò má của nàng dán sát vào hắn, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn. Thôi Hành cảm thấy huyệt thái dương mình căng lên. Rồi sau đó, hắn dùng lực kéo vạt áo của nàng. Đột ngột khiến khoảng cách giữa hai người gần lại. Lại còn cố tình khiêu khích nữa sao? Tuyết Y bị ghìm chặt. Cảm giác như trái tim mình cũng bị hắn nắm lấy. Nàng chỉ đang mê muội, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa thực sự của những gì hắn đang làm. Tuy nhiên, ánh mắt lạnh lùng của Thôi Hành không hề che giấu ý định của hắn, khiến nàng vô thức cảm thấy sợ hãi. Nàng không thể để nhị biểu ca cởi áo cho mình, vì nhị biểu ca là một người đàn ông. Sự thật là, nàng không thể để một nam nhân cởi bỏ quần áo của mình. Nghĩ đến điều đó, Tuyết Y chậm rãi kéo lại dây thắt lưng, mặt nàng dần dần đỏ ửng. Không phải, quả nhiên là nàng có thủ đoạn. Có phải nàng đang tìm thời điểm tốt không? Nếu lúc này mà gặp phải nàng, có lẽ sẽ là một người chạy tới bờ. Trong ánh mắt Thôi Hành lóe lên một tia lạnh lùng. Hắn buông lỏng tay, thản nhiên nói, tự mình làm đi. Khi dây lưng căng cứng được hạ xuống, Tuyết Y cảm thấy một vết đỏ bất ngờ xuất hiện trên vai mình. Nàng nhẹ nhàng kêu lên vì đau nhức, nhưng cảm giác khó chịu hơn lại đến từ chiếc áo ướt lạnh dán chặt vào người. Tuyết Y đã không còn sức lực, đành phải từ từ đưa tay vây quanh dây buộc trên người. Cố gắng giải quyết cái nút thắt phức tạp, nhưng dây lưng ướt nước lại cực kỳ khó giải. Nàng cố gắng quay đầu để tháo nó trong một thời gian dài nhưng vẫn không được. Cuối cùng, nàng chỉ biết nản lòng, gác tay lên cành cây và nhẹ nhàng thở. Hồ này không lớn, ước chừng nửa mẫu, trên đảo chỉ có một vài cây cao và một số bụi cỏ. Trên đỉnh có một đình nghỉ mát, bốn phía đều là khói sóng xa vời của mặt hồ. Âm thanh ồn ào từ bữa tiệc trong phủ bị ngăn cách bên ngoài. Chỉ có tiếng sáo trúc và dây cung lảnh lót bay vào trong không khí. Ước chừng là bài hát chạm đến tình cảm. Âm thanh của sáo trúc nhẹ nhàng hòa quyện với giọng nói uyển chuyển của nữ tử. Như có như không, quanh quẩn lượn lờ bên tai, tạo nên một bầu không khí nhịp nhàng, đầy mê hoặc. Thôi Hành cau mày, lắng nghe tiếng sáo trúc. mới có thể tránh được những âm thanh sột soạt từ phía sau làm anh phân tâm. Khi âm thanh sột soạt từ việc tháo quần áo dừng lại, hắn vẫn là người đầu tiên nhận ra. Ngươi đã thay xong chưa? Hắn ghé mắt, trầm giọng hỏi. Một lát sau, không có tiếng động nào từ phía sau. Thôi Hành quay lại, chỉ thấy Tuyết Y, người vốn đang ngồi, đã dựa vào cây và hôn mê. Ngón tay cô dừng lại trên dây treo cổ, nhưng cái dây lưng đã bị cô kéo rối rắm, giờ lại càng chặt hơn. Tuyết Y dựa vào cây, co ro lại, lạnh quá, áo cô ướt đẫm, dính sát vào lưng, bên ngoài chỉ có một lớp bảo bọc tạm bợ mà hắn ném cho. Nếu cứ tiếp tục như vậy, áo ngoài vừa hong khô chưa lâu sẽ lại bị thấm ướt. Trên hồ vẫn không có thuyền nào tới. Thôi Hành nhíu mày, dù biết động cơ của cô không thuần khiết, nhưng nhìn bộ dạng này của nàng, hắn không thể nào thờ ơ, từng bước tiến về phía cô. Hắn cúi người xuống, từ lớp bảo bọc bên ngoài luồn vào trong. Ở trên đảo, mọi thứ bị ngăn cách, nhưng bên ngoài đã xảy ra đại loạn. Tại Lê Hoa Viện, trong Phật đường, hương đang được đốt, nhị phu nhân ngồi quỳ chân trên bồ đoàn. Không nói một lời, Lục Tuyết Ngưng đứng sau lưng nàng, không dám ngồi xuống bồ đoàn. Quỳ suốt một canh giờ khiến đôi gối đã run lên, khi nàng gần như không còn sức chịu đựng, thân thể lung lay, suýt nữa ngã quỵ. Trong lúc nàng nhắm mắt niệm kinh, nhị phu nhân đột nhiên quay đầu, lạnh lùng trách mắng, chỉ có chút định lực cũng không có. Buổi tối nếu đại phòng bên kia gọi ngươi đi, không cần động gì cả, chỉ cần quỳ trên đó một đêm, ngươi sợ là cũng không chịu nổi. Muốn khai ra hết mọi thứ sao? Cháu gái không dám. Lục Tuyết Ngưng nhịn đau trên đùi, cháu gái sẽ không nói một chữ nào. Nhị phu nhân lúc này mới thở phào, chỉ cần nàng kiên định nói mình không làm gì, đại phòng sẽ không thể tìm thấy chứng cứ để trách móc các nàng. Nhưng sự việc hôm nay xảy ra lớn như vậy khiến nhị phu nhân vẫn cảm thấy lo lắng trong lòng. Bà lạnh lùng hỏi người quỳ, ngươi không những không trèo lên nhị lang, mà còn muốn hủy hôn sự của tam lang. Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi hãy cho ta biết chi tiết. Lục Tuyết Ngưng cũng muốn khóc. Cô mẫu, thật sự cháu không biết tại sao lại như vậy. Tất cả mọi thứ đều theo kế hoạch, nhưng không ngờ lại bị cái cô gái Trịnh Tú Oánh phát hiện. Sau đó, không biết tại sao, Lục Tuyết Y lại bị xô đẩy xuống. Sau đó, nhị biểu ca cũng bị đẩy theo. Cháu thật sự không nghĩ tới. Trịnh Tú Oánh, nhị phu nhân hiểu ra. Vị quý nữ này xuất thân từ Huỳnh Dương Trịnh Thị, kiến thức rộng rãi, đúng là một biến số không thể đoán trước. Bất quá, nàng lại nhíu mày, ngươi nói nhị lang bị đẩy xuống. Không phải sao? Lục Tuyết Ngưng kinh ngạc ngẩng đầu. Nhị phu nhân lắc đầu. Ta đã phái người âm thầm hỏi người chèo thuyền. Hắn nói chuyện xảy ra đột ngột, khi thấy ngươi không bị rơi xuống nước, hắn căn bản không có đi đẩy nhị lang. Nếu như người chèo thuyền không đẩy, vậy chỉ có thể khẳng định Thôi Hành đã chủ động nhảy xuống. Lục Tuyết Ngưng sửng sốt, nhưng khi đó nàng đã thấy nhị biểu ca rõ ràng, nhưng lại thờ ơ. Hắn rõ ràng biết hậu quả khi nhảy xuống, vậy thì tại sao hắn lại chủ động nhảy xuống để cứu Lục Tuyết Y? Chẳng lẽ nhị biểu ca lại có tình cảm với Lục Tuyết Y? Không thể nào. Lục Tuyết Ngưng kiên quyết không thừa nhận rằng Lục Tuyết Y lại có khả năng hơn mình. Nhị biểu ca sẽ không tự nhảy xuống nếu không phải có người chèo thuyền. Và người đó chính là Lục Tuyết Y. Chắc chắn là nàng đã ép nhị biểu ca xuống. Tuyết Y làm sao biết được chúng ta đang âm thầm mưu đồ? Nàng ấy không thể nào biết. Nhị phu nhân cũng không tin tưởng. Hơn nữa, trước đó không lâu, nàng vừa nói với Lục Tuyết Y về chuyện gả cho tam lang. Lúc đó, nàng đã thuận theo, vì vậy không thể nào có khả năng. Nghĩ kỹ lại, nếu không phải Lục Tuyết Y đẩy nhị biểu ca xuống, thì chỉ có thể là nhị biểu ca tự nhảy xuống. Chẳng lẽ nhị biểu ca đã có tình cảm với Lục Tuyết Y, hoặc có thể Lục Tuyết Y không an phận đã kéo nhị biểu ca xuống? Dù có là giả thuyết nào thì cũng đều không phải chuyện tốt. Nhị phu nhân cảm thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi. Đại sư từng nói, chỉ có Lục Tuyết Y mới có mệnh cách xung hỉ giúp Tam Lang khỏi bệnh. Lục Tuyết Ngưng dù có không lấy chồng cho Thôi Hành thì vẫn cần Lục Tuyết Y ở lại tam phòng. Nàng tuyệt đối không thể để bất kỳ điều gì ngoài ý muốn xảy ra. Nhị phu nhân không quan tâm đến hiểm nghi. Bà lập tức đứng dậy và ra lệnh cho các vê, ú già và người hầu trong viện. Các ngươi cũng phải đi tìm kiếm cho ta. Nhất định phải đuổi những khách mới phát hiện ra trước đó và đưa người trở về cho ta. Lục Tuyết Ngưng thấy dáng vẻ khẩn trương của cô mẫu, cuối cùng cũng cảm thấy an ủi phần nào. Bởi vì cô mẫu rất coi trọng tam biểu ca, nên nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua Lục Tuyết Y. Kể từ đó, dù cho cô muội muội của nàng và nhị biểu ca cùng nhau rơi xuống nước, hôn sự này cũng sẽ không thể thành. Nếu nàng không có được điều gì, thì Lục Tuyết Y cũng đừng mong đạt được. Lục Tuyết Ngưng tức giận nghĩ như vậy, và khi nghĩ đến đây, nàng quỳ lâu đến mức chân cũng không còn đau đớn như trước. Bên nhị phòng hiếm khi thấy sự nhộn nhịp, trong viện trở nên hỗn loạn, khi Thôi Ngũ Lang mang theo một ít quả dại về nhà. Cậu hơi nhíu mày và tranh thủ hỏi khi chào. Mẫu thân, đây là vì chuyện gì vậy? Nhị phu nhân, vốn không chào đón di nương sinh con thứ này, đã mất kiên nhẫn và đuổi cậu ra. Có việc gấp, ngày mai ngươi lại đến. Thôi Ngũ Lang trông có vẻ phục tùng, không dám hỏi nhiều, cậu chỉ cầm hộp cơm trên tay và nói, đây là Tam ca muốn ăn quả gai, hôm nay con đã cố ý lên đảo giữa hồ để hái một giỏ cho hắn. Thứ này không thể trì hoãn, xin mẫu thân chuyển giao cho Tam ca. Nhị phu nhân liếc nhìn sọt quả dại, ánh mắt bà đầy khinh thường, cằm hơi nhếch lên, quả nhiên, đồ vật cũng như con người, đều không xứng đáng để đặt lên bàn. Một món đồ tầm thường từ con thứ, làm sao bà có thể yên tâm giao cho Tam Lang? Vì vậy, nhị phu nhân chỉ tùy ý để một nữ sử nhận lấy sọt quà, rồi vội vàng muốn ra khỏi cửa. Tuy nhiên, trước khi đi, nhị phu nhân bỗng nhớ ra rằng loại quả này hình như chỉ mọc trên đảo giữa hồ. Trước đó, bà nghe nói bọn hạ nhân chỉ tìm trên bờ mà không thu hoạch được gì. Liệu có khả năng hai người đó đã chạy tới hòn đảo nhỏ giữa hồ không? Nhị phu nhân không ôm nhiều hy vọng, nhưng vẫn thuận miệng hỏi, ngươi có thấy người nào trên đảo không? Thôi Ngũ Lang trong nhị phòng luôn cúi đầu đáp lời. Nhưng lúc này cậu ngạc nhiên ngẩng lên, mẫu thân, sao mẹ biết, quả thực là có người. Nhị phu nhân lập tức dừng bước, lúc này mới nghiêm túc nhìn cậu, thế nhưng là Nhị Lang, chắc chắn là. Thôi Ngũ Lang cũng cảm thấy mơ hồ, không hiểu sao mẫu thân lại biết được điều này, vậy hắn bên cạnh có phải có một nữ tử không? Nhị phu nhân vừa khẩn trương vừa truy vấn, nữ tử này bà đã biết. Chẳng lẽ bà biết được thân phận của nàng? Thôi Ngũ Lang do dự một chút rồi thẳng thắn đáp. Có một nữ tử, nếu người còn sống thì cũng tốt. Nhưng nếu Lục Tuyết Y thực sự ở bên Nhị Lang, nhị phu nhân cảm thấy sốt ruột, liền muốn đi tìm. Mẫu thân, dừng bước. Thôi Ngũ Lang gọi lại, có vẻ khó khăn. Cậu tiến lên, hạ thấp giọng nói, nhị ca hình như đang cùng nữ tử đó đi. Vui vẻ, lúc này đi qua sợ không tốt lắm. Đi vui vẻ, nhị phu nhân ánh mắt khẽ chấn động, như bị sét đánh trúng. Trước đây, bà luôn lo lắng sự việc rơi xuống nước có thể làm tổn hại danh tiếng của Lục Tuyết Y, cũng không phải vì cô cháu gái này, mà là vì sau này nếu Nhị Lang thật sự cưới nàng, bà sợ rằng người khác sẽ bàn tán về Nhị Lang. Bà không ngờ tới điều này. Cháu gái của bà hoàn toàn kế thừa vẻ đẹp từ mẹ. Làn da trắng nõn như sương tuyết, dáng vẻ càng thêm mỹ lệ. Khi ướt áo, nhìn thấy không có gì che giấu, như đôi trai gái, xung quanh lại không có ai, nhị lang có thể không kiềm chế được cũng là khả năng. Điều này không thể xảy ra. Nhị phu nhân sắc mặt trắng bệch, bà đẩy Thôi Ngũ Lang ra, tức giận dẫn người chạy đi. Thôi Ngũ Lang hoàn toàn không hiểu vì sao mẫu thân lại tức giận như vậy. Cho đến khi một nữ sử lặng lẽ thông báo cho cậu, cậu mới hiểu ra, hóa ra nữ tử đó chính là biểu muội của cậu. Hôm nay, nàng đã cùng nhị ca rơi xuống nước, giờ mới tới đảo giữa hồ. Không trách được hai người bọn họ lại ướt đẫm, bên chân còn đọng nước. Cuối cùng biết được thân phận của nàng, Thôi Ngũ Lang âm thầm suy nghĩ. Cùng lúc đó, bên đại phòng cũng nhận được tin tức. Đại phu nhân từ đầu đến cuối cảm thấy việc này nhất định do chị em dâu gây ra. Bà vừa phái người đi tìm, vừa phái người canh chừng nhị phòng. Tuy nhiên, trọn vẹn một canh giờ trôi qua, nhị phòng cũng không có gì động tĩnh. Bà không khỏi hơi kinh ngạc. Chỉ đến khi Thôi Ngũ Lang trở về, nghe nói bên kia bắt đầu có động thái, bà mới hiểu ra, đảo giữa hồ, nơi này chính là điểm quan trọng. Theo tính cách của nhị lang, hắn chắc chắn không nhảy xuống. Hắn nhất định là bị người đẩy xuống, rồi bị dẫn đến hồ này. Vào trong đảo, nhị phòng này đối với cô cháu thật là có tâm cơ. Đại phu nhân tức giận nghiến răng, tự mình dẫn người qua đó. Động tác mau mau, chúng ta nhất định phải đến nhị phòng trước. Tuyệt đối không thể để việc này bị lộ ra ngoài. Trên đảo, sắc trời dần dần tối xuống. Trên hồ hơi nước bị gió thổi mang theo, tạo thêm phần lạnh lẽo. Tuyết y ướt đẫm, áo dính sát vào thân, cảm giác hết sức khó chịu. Mơ hồ trong đó, nàng cảm nhận được nhiều hơi ấm từ bên cạnh, vô ý thức hướng về phía hắn dán lại gần. Thôi Hành cúi mắt nhìn xuống, thấy nàng thực sự khó chịu, cuối cùng mở miệng, nằm sấp xuống, thay nàng thay đồ ướt. Vì sao phải nằm sấp? Tuyết y không cách nào suy nghĩ, chỉ có thể thuận theo chỉ thị của hắn. Hai tay vịn vào cây, quay lưng về phía Thôi Hành. Khi nàng quay lưng lại, Thôi Hành vẻ mặt lãnh đạm, một tay vịn vào eo nàng, tay còn lại từ ngoài bọc lấy áo trong và luồn vào. Hắn nhìn kỹ, nhận ra nàng hôm nay mặc bộ áo mà hắn đã mua ở chợ phía đông, kiểu dáng khá độc đáo. Thôi Hành nhìn chằm chằm vào bộ áo có rất ít vải, nghiên cứu một lát mới hiểu cách buộc của nó. Nguyên liệu màu sắc ngẫu nhiên được quấn một vòng, phía trên có hai dây buộc ở sau cổ. Hắn chỉ cần mở nút buộc ở cổ, bộ áo ướt đẫm tự nhiên sẽ rơi xuống. Còn về việc sau khi rơi xuống sẽ như thế nào, hắn trong lòng chợt trầm, cố gắng ngăn chặn những suy nghĩ điên cuồng, chỉ bình thản từ từ nới lỏng nút buộc. Có thể hắn đã quen tay khi cởi đồ, nên việc này với hắn không phải là khó khăn. Nhưng khi dây lưng ướt đẫm trượt khỏi tay hắn, Thôi Hành cảm thấy trong lòng bực bội. Quả nhiên, vật theo chủ, bộ áo này cực kỳ giống chủ nhân của nó. Thật sự là rất khéo léo. Thời gian đã không còn sớm, Ngũ Lang ước chừng sắp đưa thuyền quay lại. Thôi Hành không thể không cảm thấy lo lắng. Nhưng người trong N, G, Ư, C vẫn không ngừng kêu lạnh. Hắn giữa lông mày nhíu lại, dứt khoát dùng lực, trực tiếp xé nút buộc. Xoẹt xẹt, một tiếng, âm thanh rất chói tai. Tuyết y lúc này mới hoàn hồn. Khi cảm nhận bộ áo lạnh lẽo rơi xuống, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó lập tức đỏ bừng mặt, đưa tay che kín người, mờ mịt nhìn về phía sau. Nhị biểu ca, ngươi. Thôi Hành bị ánh mắt hoảng sợ của nàng nhìn chằm chằm, hơi nhíu mày, đang muốn giải thích thì đột nhiên có người mở miệng trước. Các ngươi đang làm gì vậy? Đại phu nhân không biết từ lúc nào đã lên bờ, nhìn chằm chằm vào tay hắn đang nắm chặt dây buộc đã gãy. Đại phu nhân vừa mới kêu lên, thì phía sau lại có một giọng nói còn kinh ngạc hơn. Hóa ra nhị phu nhân cũng đã đến. Mọi người nhìn nhau, không khí trên đảo bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng như chết. cách chương.